Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1194, chương 1195, một ngày sau đó. Ta sẽ đích thân đến. Trong lúc đó, theo Sở Lăng Tiêu hai câu này cứ như vậy chậm rãi rơi xuống. Nhất thời, toàn bộ cổ sơn chỗ sâu đều tĩnh không có một chút thanh âm. Đinh, dường như cho dù là một cây châm rơi xuống đều có thể gây nên một mảnh to lớn vang vọng. Giờ khắc này, bốn phía toàn bộ bầu không khí đều biến hoàn toàn tĩnh mịch. Nghe được hai câu này trong nháy mắt, nói thật, Thái Thượng Lão Nhân kém chút không có đem chính mình hồn dọa cho đi ra, cả người quỳ ở nơi đó, tại chỗ cũng là toàn thân khẽ run rẩy, ao ao, phía sau lưng chảy bắt đầu thẳng đổ mồ hôi lạnh, không có một chút thời gian, toàn thân lông tơ đều dọa cho dựng lên. Trước một giây, nghe tới Sở Lăng Tiêu nhắc lên chính mình vị kia đồ tôn Trần Thiên Húc thời điểm, còn tưởng rằng là chính mình vị này đồ tôn có chỗ gì hơn người, bị vị này cho coi trọng, tâm lý đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Dù sao, đừng nói là chính mình vị kia đồ tôn, cũng là hắn dạng này chuẩn vô thượng nhân vật, muốn phải đắc tội Sở Lăng Tiêu đều không có cơ hội kia. Bởi vậy, hắn cũng không cho rằng là Trần Thiên Húc có chỗ nào đắc tội Sở Lăng Tiêu. Cái kia khả năng duy nhất cũng chỉ có Trần Thiên Húc có chỗ nào bị vị này cho coi trọng, muốn biến thành của mình. Nhưng bây giờ, Thái Thượng Lão Nhân thật không nghĩ tới chính mình vị này đồ tôn là điên rồi phải không? Lại đi mời chào Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu chủ nhân đến, ngươi nói với hắn nói một chút cái kia Trần Thiên Húc là nói như thế nào. Thanh âm nhàn nhạt tùy theo liền nhẹ nhàng rơi vào Thái Thượng Lão Nhân bên tai, thẳng vừa sợ hắn toàn thân run lên. Nghe vậy, đứng ở bên cạnh Thái Âm thì là một mặt bình tĩnh mở miệng nói, hắn nói hắn là phụng chính mình vị kia đại không cấp tồn tại lệnh của sư phụ đến đây mời chào, còn nói Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu bây giờ địa vị làm cho đại không cấp nhân vật coi trọng, đó là vô cùng lớn phúc phận. Nói, Thái Âm ngữ khí còn tận lực dừng một chút, nhìn thoáng qua quỳ ở nơi đó Thái Thượng Lão Nhân, cái sau thì càng là hoảng sợ tóc đều nhanh muốn dựng lên, tâm lý đều đã đem Trần Thiên Húc chính là tổ tông 18 đời đều mắng mấy lần, cái này, đây không phải hố hắn vị tổ sư này sao? Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu há lại có thể mời chào? Mà Thái Thượng Lão Nhân cũng không cảm thấy cái này là mình vị kia đồ đệ thụ ý, đối với mình vị kia đã đạt tới đại không cấp đồ đệ, hắn tâm lý vẫn là rất rõ ràng, tuyệt sẽ không làm loại chuyện này. Nhất định là Trần Thiên Húc tự chủ trương muốn tại Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu một đám người trước mặt thật tốt khoe khoang khoe khoang. Có thể lại có thể khoe khoang, cũng không thể nói như vậy a. Đúng rồi, còn có hắn nói biến mất 10 năm khẳng định thì lại cũng sẽ không xuất hiện. Nói chúng ta Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu như thế không bỏ xuống được thân phận, không đi tìm đến phía một tôn đại không cấp, hoàn toàn là không nhìn rõ sự thật. Thái Thượng Lão Nhân, ngoặc kép, điên rồi, đây không phải không muốn sống nữa sao? Loại lời này cũng có thể trước mặt mọi người nói ra. Tuy nói Sở Lăng Tiêu biến mất 10 năm này đến nay, liền hắn dạng này chuẩn vô thượng cường giả cũng cho rằng chỉ sợ là thật biến mất, chỉ là về sau làm hai ngày trước cảm ứng được đã từng thế gian thứ hai vùng núi vực lại truyền đến Sở Lăng Tiêu khí tức về sau, hắn liền biết Sở Lăng Tiêu đã trở về. Bằng không mà nói, cho dù Nguyên Thiên Đại Hội còn chưa bắt đầu, hắn là một mạch tổ sư cũng sẽ đích thân xuất thế chủ trì. Vì cái gì? Cũng là trước trong bóng tối xem chừng một chút, nhưng thật không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu sẽ tự mình tìm tới cửa. Còn là hắn xem trọng cái kia đồ tôn gây hỏa. Đây không phải cố tình hố tổ sư. Là cái gì? Đinh, một khỏa hòn đá nhỏ rơi xuống. Trong nháy mắt thì kinh hãi thái thượng lão nhân. Theo suy nghĩ lung tung tư duy bên trong. Cho kéo về tới biến mất. Sau một khắc, cả người đều sắp bị sợ quá khóc. Sắc mặt cực kỳ trắng bệch. Vội vàng thì hướng về Sở Lăng Tiêu điên cuồng đập lấy đầu nói. Nói chuyện đều thẳng run lên. Đại nhân, ta đây thật không biết a. Đại nhân, sự kiện này cùng ta thật là không quan hệ a. Trong chốc lát, chỉ nghe được một trận lại một trận phanh phanh âm thanh. Thái thượng lão nhân đập đầu, thẳng rung động, chỗ nào còn giống như là một cái chuẩn vô thượng cường giả. Giờ phút này hắn tại Sở Lăng Tiêu trước mặt, càng giống là một cái chuẩn bị phạt học sinh. Một trái tim đều bất ổn, nhưng cái này cũng không có cách nào a. Trước mặt vị này, thế nhưng là liền siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi chủ. Đều không chọc nổi tồn tại. Bây giờ chủ thiên địa thế giới, chỗ lấy lại biến thành dạng này, cũng là bởi vì vị này. Từ một phương diện khác mà nói, Sở Lăng Tiêu, chính là bây giờ chủ thiên địa thế giới bí mật chi chủ. Vẫn là siêu việt hết thảy bí mật chi chủ mạnh nhất tồn tại. Thế mà, Sở Lăng Tiêu ngữ khí, cũng đã vẫn là như vậy bình thản, liền nhìn cũng không nhìn thái thượng lão nhân liếc một chút. Một ngày sau đó, chính là Nguyên Thiên Đại Hội, nên làm như thế nào? Ngươi cái này làm tổ sư, tâm lý cần phải rất rõ ràng a. Vừa nghe thấy lời ấy, thái thượng lão nhân trong lòng càng là nhịn không được run một chút, dập đầu tốc độ lập tức so lúc trước nhanh hơn, trong miệng hung hăng phụ họa nói: "Vâng vâng vâng, ta minh bạch, tiểu nhân minh bạch, cái này còn có thể không hiểu sao? Cái gì đồ tôn, rõ ràng cũng là một cái sao chổi. Nếu không phải bắt kịp cái này chủ thiên địa thế giới, 10 năm đại cải biến, rất nhiều trước kia không cách nào tưởng tượng giống nhau chi hoa. Một đóa tiếp lấy một đóa xuất hiện, cái kia Trần Thiên Húc bây giờ, còn không chừng ở đâu cái xó xỉnh bên trong đợi đâu. Liền xem như muốn chết, cũng không phải như thế một cái muốn chết pháp a. Vị này người bên cạnh, cũng là có thể đụng. Chết, phải chết, Nguyên Thiên Đại Hội vừa đến, phải chết. Một ngày sau đó, ta cũng sẽ đến, nhớ kỹ, ta muốn tận mắt thấy hắn chết, rõ chưa? Minh bạch, ngài, đang nói, thái thượng lão nhân vừa mới mặt bồi tiếu, muốn ngẩng đầu, lại mới phát hiện, vừa mới còn đứng ở chính mình trước mặt Sở Lăng Tiêu. Đã sớm rời đi, gặp này, thái thượng lão nhân cũng không dám đợi tiếp nữa. Sau một khắc, thì hóa thành một nói bạch sắc quang mang, bay ra ngọn núi cổ này. Lúc chạng vạng tối, chủ thiên địa thế giới lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, mà một vị nào đó đại không cấp nhân vật bế quan cổ sơn sâu trong rừng, lại là đã nhiều một vị chuẩn vô thượng cường giả nhìn lấy tòa kia cổ lâm chỗ sâu. Ánh sáng đột nhiên hiện, một mảnh thần thánh khí tức bao phủ tràng cảnh. Trong lúc nhất thời, Trần Thiên Húc bọn người cũng không khỏi nhìn ngây người. Trên mặt tất cả đều là một mảnh không ức chế được vẻ hưng phấn. Sư huynh, xem ra ngươi trước suy đoán là đúng. Tổ sư thật bước vào đến chân chính vô thượng cường giả chi cảnh. Bằng không cũng sẽ không như thế nhanh đi tới nơi này. Xem ra tổ sư cũng là đã đợi không kịp. Muốn tại một ngày sau đó Nguyên Thiên Đại Hội, thật tốt để các phương cường giả nhìn xem chúng ta mạch này thực lực. Nghe các sư đệ âm thanh kích động, đứng tại phía trước nhất Trần Thiên Húc càng là hưng phấn, thân thể run rẩy dốc hết ra, một đôi mắt đều tại ứa ra quang. Mà giờ khắc này bọn họ lại làm sao biết, tại ngọn núi cổ kia sâu trong rừng, thái thượng lão nhân lại là nhìn lấy phía ngoài Trần Thiên Húc, cả người đều hận nghiến răng, tâm lý thẳng nhắc tới sau khi đều tuôn ra nói tục. Một ngày, còn có một ngày, mẹ nó, muốn không phải vị kia phân phó, muốn nhìn tận mắt tiểu tử này chết, ta thật hận không thể. Hiện tại thì một trường vỗ đi qua, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.